Đế quốc bại gia tử. Chương 1580, A Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Vương Bình đã đến cực hạn. Hắn trên mình hiện đầy vết thương. Máu tươi ngâm ướt áo. Giống như ngâm ra. Hắn cắn chặt hàm răng quan. Vậy còn lộ vẻ được non nớt gò má. Để cho chung quanh kẻ địch đều cảm giác được lau một cái sợ hãi. Người này rốt cuộc là ai? Hắn lại như vậy khủng bố. Bị hắn giết người cũng có không ít đi. Mà hắn còn không có ngã xuống. Đổi những người khác. Bị tổn thương nặng như vậy. Sợ rằng đã sớm không cách nào kiên trì. Bất quá vậy chắc sắp. Hắn nhất định phải chết. Quả thật nhanh. Đau đớn cùng bì thiếu cuộn sạch tràn ngập toàn thân. Gan bàn tay văng tung tóe. Kiếm trong tay đã sớm cuốn nhận. Hắn đã không đỡ nổi. Dù là liền nắm chặt kiếm khí lực cũng mau không có. Kẻ địch cũng quá nhằm vào hắn. Đi qua một phen truyền giao. Rất nhiều người đều biết hắn là thả tên ngầm hung thủ. Độc Cô Tín trong quân đội uy tín cực cao. Hơn nữa địa vị tôn sùng. Hắn là đại sở thượng trụ quốc. Mà nay sống chết không rõ. Cho nên vô luận như thế nào. Hung thủ đều là nhất định phải chết. Chỉ có như vậy. Bọn họ mới có thể phát tiết lửa giận. Quá nhiều người vây công. Vương Bình như thế nào có thể ngăn cản ở. Chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Ý thức vậy càng ngày càng mơ hồ. Hắn biết đây là bởi vì mất quá nhiều máu duyên cớ. Một đạo hàn mang thoáng qua. Vương Bình mạnh lên tinh thần nâng kiếm chặn lại. Là chặn lại. Nhưng cũng là tạm thời. Kiếm trong tay hắn cũng bị đánh bay. Chỉ như vậy mà thôi. Muốn chết phải không? Vương Bình nghĩ thầm. Bất quá cũng coi là chết được kỳ sở. Như vậy phụ thân là có thể thuận lợi hơn công hạ kiếm môn quan liền đi. Vương Bình không có còn muốn những thứ khác. Hắn ý thức càng ngày càng nặng. Trước mặt mấy chuôi kiếm. Đếm cán thương đâm tới đây. Hắn đã không thể ra sức. Chỉ có thể trơ mắt được nhìn. Lại không đề được phân nửa khí lực. Nhưng mà ngay tại lúc này. Hắn thấy được một đạo hùng tráng thân ảnh cao lớn nhào tới. Quảng cáo, cũng không phải là đánh về phía hắn, mà là đánh về phía địch nhân trước mặt của hắn. Ở nơi này mãnh phát dưới, lập tức một phiến kẻ địch cũng té bay ra ngoài. Đồng thời, có từng cơn giống như là dã thú gầm to vang lên. Cái này thật giống như là phụ thân nuôi đả thủ. Hắn là A Đại, cái cuối cùng ý niệm thoáng qua. Vương Bình vậy rốt cuộc mất đi ý thức. Ngươi, đây là cái đồ gì? Đột nhiên xuất hiện người này. Để cho tất cả người đều thất kinh. Hắn mặc dù có người dáng vẻ. Lại có một loại dã thú hơi thở. Để cho người theo bản năng dùng đồ tới hình dạng. Đúng vậy, hắn cho người cảm giác chính là giống như dã thú. Vóc người của hắn so với người thường cao lớn hùng tráng quá nhiều. Ở trước mặt hắn giống như một cái đứa bé. Cảm giác quá nhỏ bé. Hắn ăn mặc chiến giáp. Có nắm đấm hay đánh bao cát. Cả người tản mát ra một loại bạo ngược hơi thở. Mới vừa rồi một phen đụng. Sẽ để cho rất nhiều người cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Để cho người phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hắn chính là A Đại. Đã từng triệu quốc ở kinh thành Tiêu gia con trai trưởng Tiêu Lương Bình. Bởi vì tình huống đặc thù mà biến thành cái này không thuộc mình không thú hình dáng. Kinh Vương Khang sau khi thuần phục, trở thành thứ nhất đả thủ. Nếu nói là Vương Khang bên người lợi hại nhất là ai? Là những cái kia từ trong chốn giang hồ chiêu mộ võ đạo cao thủ sao? Tuyệt đối không phải, lợi hại nhất chính là hắn. Cho dù là võ đạo tông sư cũng không được. Võ đạo tông sư có lẽ có thể tạm thời áp chế. Nhưng lâu dài chiến đấu tiếp, thất bại không thể nghi ngờ. Hắn không biết đau đớn. Sức chịu đựng lâu dài. Thật là luôn chỉ có một mình hình sát khí. Mà đi tới nơi này dạng trường hợp bên trong. Lại là giống như chó sói nhập bầy cừu. Hắn không có vũ khí. Quả đấm chính là hắn vũ khí. Thân thể bất kỳ vị trí đều là hắn vũ khí. Tiện tay nắm lên một người. Hắn phát ra một tiếng gào thét. Trực tiếp đem người này hai cánh tay xé ra. Khiến cho trở thành một cái không cánh tay người. À, người này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trực tiếp ngất đi, máu tươi phun trào, bắn tung tóe mọi người cả người một mặt. Mà một màn này, cũng cho mọi người rung động thật lớn. Tạm thời đều quên tấn công. Có thể bọn họ không tấn công. A Đại cũng không sẽ dừng lại. Hắn đã rất lâu cũng không có chém giết. Vẫn luôn bị Vương Khang đang đóng. Đây mới là thả ra. Loại cảm giác này đã lâu. Để cho hắn cảm giác được cực lớn sảng khoái. Giết hại, mới là hắn duy nhất vui thú. Hoặc giả nói là bản năng. Một quyền trực tiếp đem một người lính đánh bay. Có thể rõ ràng thấy. Ngực cũng sụp xuống. Một cước đem một người lính đá quan hạ. Trực tiếp té chết. Chó sói nhập bầy cừu. Là hậu quả gì? Chỉ có một cái. Đó chính là tùy ý giết hại. Tử vong. Bọn họ trải qua rất nhiều lần. Nhưng xem như vậy máu tanh bạo ngược. Ai cũng không có gặp qua. Bọn họ sợ. Đây không phải là người. Đây chính là một dã thú. Bọn họ rốt cuộc hỏng mất. Mới bắt đầu như chim muôn bay tán ra. Khắp nơi chạy trốn. Lại không chiến ý. Bên này như vậy. Mà ở những địa phương khác. Tình huống cũng đều kém không nhiều. Ở Độc Cô Tín bị thương sau đó. Thế cục liền đảo lộn. Quan tường bị công chiếm bắt đầu giết ngược. Đồng thời đại quy mô quân đội công vào quan nội. Đứng vững chân cùng. Vậy bắt đầu giết ngược. Thắng cuộc đã đạt. Ngăn trở. Ngăn trở. Quan hạ. Phó tướng Mục Thông còn ở giống to. Hắn cũng tự mình ra trận. Có thể không làm nên chuyện gì. Kẻ địch giống như nước thủy triều tràn vào. Hình thành nghiền ép tư thế. Bọn họ người nơi này càng ngày càng thiếu. Trụ quốc đại nhân bị thương. Trụ quốc đại nhân bị thương. Độc Cô Tín bị thương tin tức bắt đầu truyền ra. Đây càng là một cái đả kích khổng lồ. Người nói gì sao? Mục Thông đem tên lính này bắt lại. Tức giận nói. Người nhiễu loạn quân tâm. Lập chém không tha. Ta không có nhiễu loạn. Đây là thật. Trụ quốc đại nhân hắn. Thật sự là bị thương. Giờ phút này sống chết không biết. Quảng cáo. Không thể nào. Cái này không thể nào. Mục Thông giống to. Rút kiếm đem tên lính này chém. Ai dám nhiễu loạn quân tâm. Đây chính là kết quả. Người thối lui. Giết không tha. Quân tâm đã giải tán. Dùng loại phương thức này căn bản không có thể vãn hồi. Ở đại quy mô quân đội vây công dưới. Các binh lính chiến ý biến mất mất hết. Đã vô tâm chống đỡ. Đến giờ phút này. Cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Cũng phải bị giết. Hai là đầu hàng. Các nơi cũng xuất hiện như vậy tình huống. Trên quan tường. Một xó xỉnh. Hơn 10 cái binh lính ở khó khăn canh giữ. Bọn họ người càng ngày thiếu. Ở đám người trong vòng vây Hạng Bá Ân. Sắc mặt khó khăn xem. Kinh hoàng thất thố. Quá nhanh. Làm sao lập tức là được cái bộ dáng này. Dĩ nhiên càng làm cho hắn kinh hãi phải. Mới vừa nhận được tin tức thượng trụ quốc gặp kẻ địch tên ngầm nội thương. Mà tên thích khách kia. Trà trộn đến bọn họ trong quân. Một mực ở ngụy trang. Cái này làm cho hắn không khỏi phải nghĩ dậy. Từ trong tay hắn chạy trốn cái đó hai thiên nhân tướng. Nhất định là hắn. Người này thật lợi hại. Tam gia, chúng ta không ngăn được. Đầu hàng, mau đầu hàng. Hạng Bá Ân không chút do dự nào. Bỏ mặc nói thế nào sống sót mới là mấu chốt nhất. Chẳng qua hắn thật nhìn về phía Vương Khang. Đừng đánh, chúng ta đầu hàng. Ta là Hạng Bá Ân. Ta biết các ngươi đại soái. Hạng Bá Ân, hừ, các huynh đệ giết hắn. Nhung Vương nhà trước là giả đầu hàng. Hắn còn muốn tới đây một bộ. Lần này là thật, thật, Hạng Bá Ân bận bịu nói. Có thể hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị một thanh kiếm đâm vào bụng. Đã là chết được không thể chết lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.